Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 12, Lý Thần Tiên Đại Kế Hoạch. Ba ngày sau, Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng cùng Lam Ly Diễm từ Ly Dương cung động phòng đi ra. Đi ra thời khắc, Lam Ly Diễm trên thân đan hương vẫn như cũ, nhưng toàn bộ trên mặt đều là lộ ra một cỗ tưới nhuần qua đi lộng lẫy. Cả người nhìn qua vô cùng sặc sỡ lóa mắt, Vương Hùng cũng nhanh chóng đem Ly Dương cung thị nữ đổi một lần, đổi thành người bình thường nữ tử. Tuy nhiên phàm nhân thị nữ ngửi được Lam Ly Diễm trên thân đan hương, vẫn như cũ miệng đầy nước miếng, nhưng ít nhất không tổn thương được Lam Ly Diễm, muốn ăn Đông Tần Hoàng hậu. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Vương Hùng xuất quan, trước tiên tìm tới thần bí tăng nhân, đa tạ đại sư Kim Cương Kinh, xa hải huyễn cảnh trong, ta Lăng Tiêu Thành mới tổn thất yếu ớt. Vương Hùng đối tăng nhân trịnh trọng thi lễ, thần bí tăng nhân mỉm cười, Đông Hoàng khách khí, Kim Cương Kinh, chỉ là một số lý niệm, vẫn là cần mọi người tạo hóa, Đông Hoàng có thể phá vỡ xa hải huyễn cảnh. Là Đông Hoàng chính ngươi nguyên nhân, bần tăng cũng không dám giành công. Đại sư, còn muốn đa tạ ngươi phù văn, trong ba người trấn áp hương khí. Không biết đại sư có thể có biện pháp, triệt để che giấu. Vương Hùng trịnh trọng nói, tăng nhân lắc đầu, ta có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Ta nói, muốn triệt để trừ tận gốc, chỉ có tìm tới đan hương khởi nguyên. Khởi chuông phải do người buộc chuông. Khởi nguyên, Vương Hùng cau mày nói. Tăng nhân lắc đầu, cũng không nói thêm lời. Gặp tăng nhân không muốn nhiều lời, Vương Hùng cũng không miễn cưỡng. Đa tạ đại sư, A-di-đà Phật. Tăng nhân chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ. Vương Hùng rời đi tăng nhân chỗ viện lạc, nhíu chặt lông mày, như Lam Ly Diễm trên thân đan hương. Chỉ là như thế, Vương Hùng cũng sẽ không thái quá lo lắng. Vương Hùng phát hiện, theo thời gian chuyển rời, Lam Ly Diễm trên thân đan hương càng lúc càng nồng nặc. Sinh hoạt đan, khi đan hương nồng úp đến cực hạn, coi như Lăng Tiêu Thành quan viên, cũng sẽ không bị khống chế muốn nuốt ăn. Ba ngày trước hình ảnh, còn rõ mồn một trước mắt, văn võ bá quan lý trí cũng không dám có ý nghĩ này. Nhưng, một khắc này lại thân bất do kỷ. A Ly cái này là thế nào? Vương Hùng khẽ nhíu mày. Vương Hùng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lúc trước thị nữ nói, Lam Điền Ngọc ra ngoài nghĩ biện pháp. Vương Hùng cũng không có đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Lam Điền Ngọc trên thân. Vương Hùng lại là nhìn về phía thành Đông Bạch Tử sa mạc. Lấy hiện tại Đông Tần chi lực. Đúng, rời khỏi người dâng hương khí còn không có cách nào. Ngày đó đế bảo giấu trong, có thể hay không có biện pháp nào đâu. Vương Hùng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Trong nháy mắt, Vương Hùng trong mắt biến kiên định. Trong thượng thư phòng, Vương Hùng nhìn thấy Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên ngồi ở một bên trên ghế uống trà. Quay đầu mắt nhìn Vương Hùng. Vương Hùng, ba ngày trước, thật có lỗi. Ta lĩnh hội kiếm pháp, không thể đến giúp đỡ. Không ngại, Vương Hùng lắc đầu. Vậy ngươi hôm nay gọi ta tới? Hạ Nhược Thiên hiếu kỳ nhìn về phía Vương Hùng. Hạ tiên sinh, ta muốn đại hoang xuất binh. Vương Hùng trịnh trọng nói. Đối đại hoang tiên đình xuất binh. Hạ Nhược Thiên đột nhiên đồng tử co rụt lại. Dù sao, trước mắt Hạ Nhược Thiên có thể lúc trước đại hoang tiên đế. Hơn nữa, còn là con trai của Hạ Ti Mệnh. Vương Hùng gật gật đầu. Chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, người bên trong có một cái quái bệnh. Ta bây giờ lại thúc thủ vô sách. Ta cần càng lớn cương thổ, càng nhiều con dân. Ta cần tại thiên đế bảo tàng trong tìm chị phu nhân ta biện pháp. A, ta lại không hiểu, vì sao muốn càng lớn cương thổ, càng nhiều con dân mới có thể. Hạ Nhược Thiên cau mày nói, cưỡng ép phá thiên đế bảo dấu, ta Đông Tần Hoàng Đình vẫn còn có chút miễn cưỡng, bởi vì chúng ta còn chưa đủ mạnh. Ta có thể chạm xà suất, chạm chân thần, nhưng thiên đế thức tỉnh, ta lấy gì đối lại? Ngươi sẽ không coi là ngày đó đế thực lực cùng xà suất không kém bao nhiêu đâu. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Nhược Thiên thần sắc nghiêm lại. Thiên đế, giữa thiên địa chí tôn, làm sao có thể là xà suất? Chân thần nhưng so sánh. Đúng vậy a, xà suất có thể thức tỉnh, thử suất có thể thức tỉnh, lòng đẹp trai có thể thức tỉnh, thiên đế liền không khả năng thức tỉnh sao? Đến lúc đó, ta Đông Tần Hoàng Đình lấy gì đối lại? Vương Hùng trịnh trọng nói, chẳng lẽ lại, ngươi cương thổ mở rộng, bách tính tăng nhiều, liền có thể đối kháng thiên đế? Hạ Nhược Thiên ngạc nhiên nói, ta tu kiếm đạo, cùng các ngươi kiếm đạo bất đồng. Ta tu là thiên tử chi kiếm. Thiên tử chi kiếm, đệ nhất thức, chính là ta một mực dùng bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Thiên tử chi kiếm, còn có đệ nhị thức. Vương Hùng trịnh trọng nói, đệ nhị thức. Hạ Nhược Thiên đột nhiên đồng tử co rụt lại. Vương Hùng kiếm đạo, Hạ Nhược Thiên tự nhiên được chứng kiến. Tuy nhiên còn không e ngại. Nhưng, biết đệ nhất thức uy lực, liền ngay cả mình cũng không dám khinh thường. Vương Hùng còn có đệ nhị thức, lấy hiện tại Đông Tần thực lực quốc gia, còn chưa đủ thi triển đệ nhị thức, cho nên, ta cần đại hoang cương thổ. Vương Hùng trịnh trọng nói, Hạ Nhược Thiên trên mặt một trận biến ảo, tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì, trên mặt một hồi xuất hiện mâu thuẫn, một hồi cừu hận. Một hồi thống khổ, một hồi si tình, cuối cùng hóa thành một cỗ kiên quyết. Ta giúp ngươi. Hạ Nhược Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Ếch, ngươi giúp ta. Vương Hùng sững sờ. Vương Hùng cần, vẻn vẹn Hạ Nhược Thiên đáp ứng. Nhượng hắn không nên đến lúc ngăn cản là được. Hạ Nhược Thiên lại muốn giúp mình. Đây là mấy cái ý tứ. Ta muốn tìm Hạ Ti Mệnh hỏi trong nội tâm của ta đáp án. Ta không kịp chờ đợi muốn biết. Nhưng hôm nay, điều động thực lực quốc gia chi lực đã không còn là bí mật. Có được thực lực quốc gia, ta đấu không lại Hạ Ti Mệnh. Ta phải lớn hoang khí vận toàn bộ biến mất. Ta muốn trực diện Hạ Ti Mệnh. Ta muốn biết hết thảy. Hạ Nhược Thiên ngữ khí kiên quyết nói. Vương Hùng nhìn lấy có chút điên cuồng Hạ Nhược Thiên, cuối cùng gật gật đầu, đa tạ, không cần cảm ơn ta, ta cũng muốn đánh bại hắn. Hạ Nhược Thiên trên mặt lộ ra một cỗ phức tạp hận sắc. Đạt được Hạ Nhược Thiên đáp ứng, Vương Hùng lập tức triệu tập quần thần thương nghị, lại phải xuất binh. Hoàng thượng, quốc khố linh thạch cũng không dư giả a. Nam Cung Lãng nhất thời biến sắc. Nam Cung đại nhân không cần lo lắng, ta hội tỉnh lấy dùng tiền. Thương Hận lại là cười nói, Nam Cung đại nhân, có Thương đại nhân lãnh binh, ngươi còn lo lắng cái gì? Trương Nhu cười nói, Nam Cung Lãng đối Trương Nhu trợn mắt một cái. Tuy nhiên Thương đại nhân kỳ mưu trồng chất, nhưng chiến tranh cũng không phải việc nhỏ, nửa đường sẽ không xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Các người ngược lại tốt, ở phía trước đánh thoải mái lâm ly, quay đầu, chọc ra cái sọt, các nơi bởi vì ngoài ý muốn hình thành các loại lỗ thủng. Các người phủi mông một cái rời đi, đồng thời còn các nơi lập công lĩnh thưởng, tốt không vui, quay đầu, còn không phải muốn ta hộ bộ cho các người chùi đít. Thương Hận khẽ cười khổ, Thương Hận minh bạch. Nam Cung Lãng nói là lời nói thật, dù là lại thuận lợi chiến tranh, cũng sẽ có các loại nhỏ ngoài ý muốn. Dù sao, lãnh binh tác chiến, thế nhưng là chủ tính chung đến trăm vạn người xuất chinh. Một người không phạm sai lầm, trăm vạn người dù sao cũng nên có ra sai chỗ đi. Nam Cung tiên sinh, trận chiến này tất ra, người cũng không cần nói buồn ngủ chuyện khó. Hiện tại nên thương nghị, như thế nào xuất binh tài năng hao tổn nhỏ nhất, lấy tốc độ nhanh nhất, đem Bạch Cuồng Địa Châu Đông Phương, triệt để toàn bộ cầm xuống. Chấm cần con dân, tâm hướng Đông Tần Tử Dân, vô tận tâm hướng Đông Tần Tử Dân. Vương Hùng trịnh trọng vô cùng nói. Vương Hùng mới mở miệng, chúng quan viên nhất thời nghiêm túc lại. Hoàng thượng, Hạ Nhược Thiên đáp ứng, còn có phu nhân ta khẳng định cũng sẽ không ngăn cản. Hai lá cờ lớn dựng thẳng lên đến, thần có nắm chắc nhiều nhất nửa năm cầm xuống Đại Hoang Tiên Đình. Thương Hận vô cùng khẳng định nói, nửa năm, một cái riêng lớn tiên đình, cái này nếu là biến thành người khác, cây kia cũng là khoác lác. Nói đùa cái gì, đối phó Sinh Đan Thánh Vực còn cần hơn một năm đây. Nhanh hơn, Vương Hùng trầm giọng nói. Thương Hận sững sờ, cuối cùng khẽ cười khổ, thần hết sức. Vương Hùng lại đứng dậy, đối một đám quan viên vô cùng trịnh trọng thi lễ, chư vị tiên sinh, tiếp xuống vất vả chư vị. Hoàng thượng, không được, thần không dám nhận. Hoàng thượng không thể, ngoặc kép chấm chấm. Chúng quan viên nhất thời một mảnh ngăn cản, nhưng Vương Hùng bái chân thành, chính như Thương Hận nói, nửa năm đã là cực hạn, chính mình còn không biết dừng. Không phải mình không biết đủ, mà chính là Vương Hùng sợ Lam Ly Diễm các loại chẳng phải lâu, nhất định phải nhanh, lại nhanh khải ra Thiên Đế bảo tàng, tìm tới cứu chữa Lam Ly Diễm phương pháp. Vương Hùng có thể tưởng tượng, đợi ai cũng áp chế không nổi chính mình ăn uống chi dục. Muốn ăn Lam Ly Diễm thời điểm, nên có bao nhiêu đáng sợ. Đại Chu Tiên Đình, một gian đại điện bên trong, Lý Thần Tiên ngồi tại đại điện quý vị khách quan, chủ vị ngồi cơ tàu, một bên Phượng Binh người tiếp khách bên trong. A, Lý Thần Tiên, ngươi muốn nhận Vương Hùng làm đệ tử mà không được, bây giờ muốn thu ta làm đệ tử. Cơ tàu lộ ra một tia cổ quái nhìn về phía Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên nhìn xem cơ tàu, nhíu mày. Một bên Phượng Binh lại là cười nói, ta như đoán không tệ. Lý tiên sinh, ngươi muốn là một cái đế vương nghe ngươi lời nói. Một cái đế vương, cái này Bạch Cuồng Địa Châu đã không có bao nhiêu đế vương. Đại Tần Cửu Quân, ngươi đã cùng chi trở mặt. Bạch Cuồng Địa Châu đỉnh cấp thế lực, chỉ còn lại có một đám giáo chủ. Trừ Đại Tần, tiên đế chỉ có hai cái. Một cái là Đại Hoang Tiên Đế Hạ Ti Mệnh, một cái chính là ta Đại Chu Tiên Đế. Ha ha, Lý Thần Tiên, ngươi là bởi vì cái này mới tìm ta, cần ta đế vương chi khí. Cơ tàu cười lạnh nói. Lý Thần Tiên trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Nếu không phải cái này Bạch Cuồng Địa Châu, không có lựa chọn khác, chính mình mới sẽ không tới tìm cái này cơ tàu. Cái này cơ tàu quá mức tự ngạo, mà lại những năm này làm việc thật đúng là mất mặt. Không tệ, ta cần một cái đế vương đệ tử. Vương Hùng, đó là hắn không có cái số ấy. Lý Thần Tiên lạnh lùng nói. Trừ Vương Hùng, Lý Thần Tiên tự nhiên cũng đi tìm qua cái khác Đại Tần Cửu Quân. Có thể Đại Tần Cửu Quân một cái cũng không để ý tới Lý Thần Tiên. Nhượng Lý Thần Tiên được không phiền muộn. Bây giờ Bạch Cuồng Địa Châu chỉ còn lại có hai cái tiên đế. Hạ Ti Mệnh, cơ tàu, Hạ Ti Mệnh năm đó liền dám ám toán mình, làm sao có thể qua tìm hắn? Chỉ có thể tìm cái này cơ tàu, dù sao cũng là đệ nhất tiên đế a. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải thu trẫm làm đệ tử? Lại nói, muốn trẫm bái ngươi làm thầy, trẫm lại có thể được cái gì? Cơ tàu híp mắt nhìn về phía Lý Thần Tiên. Đạt được cái này Bạch Cuồng Địa Châu khắp thiên hạ, như thế nào? Lý Thần Tiên nhìn về phía cơ tàu. Bạch Cuồng Địa Châu, ngươi nói đùa cái gì? Cơ tàu cười lạnh nói, đây là đang khi dễ ta dễ bị lừa sao? Cái này Đại Tần quật khởi, chính mình bây giờ Đại Chu, liền Chu Cộng Công đại quân đều đối phó không, mắt thấy muốn không bao lâu liền muốn diệt quốc, ngươi bây giờ nói ta có thể đại bại Đại Tần, nhất thống Bạch Cuồng Địa Châu. Không chỉ có Bạch Cuồng Địa Châu, còn có thiên đế lệnh phu. Như thế nào? Lý Thần Tiên cười nói. Cơ Tào một mặt không tin, một bên Phượng Binh lại là hiếu kỳ nói. Ta nghe nói, Nghê Thường Vũ chân thần trước khi chết, nói ngươi có cái đại kế hoạch. Không tệ, ta muốn lấy chân thần chi lực, khải ra thiên đế bảo tàng. Lý Thần Tiên tự tin nói. Chân thần, ngươi chân thần đệ tử đã chết. Cơ Tào cười lạnh nói. Nghê Thường Vũ chân thần thần cách, tuy nhiên nát, nhưng bị ta thu hồi lại. Ta muốn trọng lập chân thần, cũng không khó. Lý Thần Tiên tự tin nói. Vậy ngươi cũng chỉ có một cái chân thần nghe ngươi. Cơ Tào khinh thường nói. Chỉ cần ta nghĩ, ngũ đại chân thần đều muốn nghe ta. Lý Thần Tiên kiêu ngạo nói. Cái gì? Phượng Binh, Cơ Tào kinh ngạc nói. Hiện tại cũng là một cái cơ hội, không biết ngươi có chịu hay không nắm chắc. Lý Thần Tiên cười nói. Ngũ đại chân thần hợp lực, có thể thống soái nhất đại địa châu hết thảy. Ngươi thật? Phượng Binh kinh ngạc nói. Lý Thần Tiên một mặt ngạo khí. Ngươi muốn ta làm cái gì? Cơ Tào trầm giọng nói. Dùng ngươi đế vương chi khí, thao túng đại cuồng thiên đế thi thân thể, tiếp theo nhờ vào đó khống chế toàn bộ đại cuồng thiên đình. Lý Thần Tiên trầm giọng nói. Cái gì? Khống chế toàn bộ đại cuồng thiên đình? Hai người nhất thời kinh hãi đứng dậy. Không tệ, đợi đại cuồng thiên đình thiên quân vạn mã toàn bộ thức tỉnh một khắc này, đều muốn nghe lệnh của ngươi ta. Ngươi ta chính là đại cuồng thiên đình thiên, mà ngươi Cơ Tào đem thay thế đại cuồng thiên đế, trở thành đại cuồng thiên đình mới thiên đế. Lý Thần Tiên kiêu ngạo nói. Tê, hai người hít vào miệng hàn khí. Cơ Tào trong mắt để đó tinh quang, trong nháy mắt hô hấp đều dồn dập lên. Này Vương Hùng là kẻ ngu hay sao? Tốt như vậy thời cơ, bái cái sư liền thành, hắn thế mà không chịu. Cơ Tào, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Thần Tiên hỏi. Cơ Tào há miệng liền muốn đáp ứng, nhưng một bên Phượng Binh lại tỉnh táo rất nhiều. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Các ngươi không tin lại có thể thế nào? Ngươi cái này Đại Chu Tiên Đình hẳn là tại Chu Cộng Công bên dưới đại quân kiên trì không bao lâu đi, rất nhanh liền không có gì cả. Ta còn muốn lừa các ngươi cái gì? Các ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt? Lý Thần Tiên cười nói. Hai sắc mặt người một trận âm trầm, hiển nhiên không thích Lý Thần Tiên lời mới vừa nói. Như vậy đi, từng bước một đến, ta trước đem chân thần toàn bộ quy vị, Cơ Tào ngươi lại bái ta làm thầy, chúng ta sẽ cùng nhau đoạt xá đại cuồng thiên đế, nhất thống thiên hạ, như thế nào? Lý Thần Tiên cười nói. Tốt. Cơ Tào không kịp chờ đợi một lời đáp ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?